Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, Đạp Thiên Giả. Sự thất bại ấy, phanh, phanh, phanh, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thanh Lâm cùng ba vị Đạp Thiên Giả mỗi một lần va chạm, đều tác động tất cả mọi người tâm. Một trận chiến này tiếp tục đến một bước này, đã chính thức đã đến không chết không ngớt kết quả mặt. Ba vị Đạp Thiên Giả bị nhốt hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Chỉ có giết Thanh Lâm mới có khả năng khai mở mảnh không gian này, chạy ra thăng thiên, mà Thanh Lâm chỉ có chém giết ba người mới có thể ngăn cản bọn hắn sở muốn làm hết thảy. Còn trung thiên thế giới dẹp an ninh, Thanh Lâm mặc dù đối với tất cả đại tông môn thất vọng, nhưng là chuyện hôm nay, dù sao cũng là do hắn mà ra. Đúng là Thanh Lâm, dùng cảnh thế chung triệu tập khắp nơi thế lực lớn tiến về trước nơi đây. Hắn lại há có thể lại để cho ba đại Đạp Thiên Giả toàn bộ diệt mọi người ở đây. Nếu như nói như vậy, vô luận nguyên nhân là cái gì, Thanh Lâm đều thế tất hội thân bại danh liệt, trở thành năm cấp bản đồ thiên mỗi người hô đánh chính là đối tượng. Thanh danh việc nhỏ, chính yếu nhất chính là ba vị Đạp Thiên Giả hắn mục đích thực sự chính là bình mất trung thiên thế giới. Đây càng không phải Thanh Lâm có khả năng cho phép. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ, chính là trung thiên thế giới một phần tử, há có thể lại để cho bọn hắn đi như thế tuyệt diệt sự tình. Thanh Lâm tôn chủ, nếu như thật sự không được hãy thu tay a, lưu tánh mạng, so cái gì cũng tốt. Thanh Lâm tôn chủ, ngươi con đường sau này còn rất dài, thật sự không thể bởi vì tiểu mà là đại, cùng lắm thì tự là đầu hàng. Thanh Lâm tôn chủ, một mình ngươi mạnh, chống đỡ mà vượt thiên thiên vạn vạn người mạnh, thật sự không thể không công mệnh tang không sai a hát. Một trận chiến này tiếp tục đến bây giờ, như trước khó phân thắng bại, ba vị Đạp Thiên Giả bị ngăn trở, đã thấy được ta trung thiên thế giới lực lượng. Thanh Lâm tôn chủ, ngươi làm đã đầy đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng hô vang lên, mọi người đều không muốn lại nhìn Thanh Lâm tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thanh Lâm chỗ thụ mỗi một quyền, mỗi một trường, cũng như cùng đánh vào mọi người trong lòng, lại để cho mọi người vì hắn cảm thấy đau lòng. Hiện tại chiến cuộc, tuy nhiên là cận thân chém giết, song phương trong công kích đều không bao hàm thần lực, cũng không chứa đạo lực, nhưng lại đủ đả thương người bổn nguyên, mà lại tất cả mọi người khả dĩ nhìn ra được. Chiến cuộc tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm thật sự đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hắn sở dĩ có thể tiếp tục chiến đấu, cũng là tại lấy ý chí chèo chống, dùng thiêu đốt bổn nguyên một cái giá lớn tác chiến. Một trận chiến này tiến hành thật sự là quá gian nan, nhưng mà mọi người trên thực tế lại tuyệt không hiểu rõ tình huống. Không phải Thanh Lâm không muốn đem người đám bọn họ thu nhập thể nội thế giới giúp hắn đi chiến, mà là bởi vì cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, vạn đạo uy áp cùng thiên địa mẫu khí một khi phát tác, tựu là không khác nhau đó công kích. Ngoại trừ Thanh Lâm, tất cả mọi người chịu lấy ảnh hưởng. Ba đại Đạp Thiên Giả đều bị áp chế một thân đạo lực, hành động cũng đại thụ ảnh hưởng. Nếu là những người khác vào được, chỉ sợ căn bản không chịu nổi cái này lớn lao uy áp, mà cũng bị áp tổn thương, thậm chí là đè chết. Phóng nhãn ngày nay trung thiên thế giới, chỉ có Thanh Lâm không bị ảnh hưởng, bởi vì đây là hắn thể nội thế giới. Hắn ở chỗ này là được làm thịt chấp người. Đáng tiếc chính là Thanh Lâm thần lực khô kiệt. Nói cách khác, hắn tuyệt đối khả dĩ tả hữu chiến cuộc, mà ở quá trình chiến đấu ở bên trong, Thanh Lâm đã ở không ngừng vận chuyển đại đế lục, từ nơi này phiến thế giới bên trong hấp thu lực lượng, luyện hóa là thần lực. Hắn tại ung dung mưu tính khôi phục, sau đó đối với ba người tiến hành một kích chí mạng. đây cũng là người mang hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, Thanh Lâm dùng tu vi của mình, ân cần săn sóc cái này phiến thế giới, mà một khi đã đến Thanh Lâm lực lượng hao hết thời điểm, cái này phiến thế giới sẽ phụng dưỡng Thanh Lâm, giúp hắn sự khôi phục sức khỏe lượng. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với một trận chiến này, có 10 phần nắm chắc cùng tín tâm. Hắn hiện tại chỗ khiếm khuyết, chỉ là thời gian mà thôi. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi mặc dù dùng yêu pháp tướng chúng ta áp chế thì như thế nào? Ngươi mặc dù thân thể cường hoành thì như thế nào? Chúng ta có 3 người, mà ngươi chỉ có 1 người. Ngươi hôm nay thế tất khó thoát khỏi cái chết. Đợi chúng ta giết ngươi, xé mở mảnh không gian này, ngươi chỗ thủ hộ hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Thiên môn, thậm chí toàn bộ trung thiên thế giới đại địa, đều là chúng ta tàn sát đối tượng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chúng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, 3 người chúng ta chẳng qua là tiền trạm nhân viên, không dùng được bao lâu, Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều sẽ quy mô tiến công trung thiên thế giới. Đến lúc đó ta xem còn có ai có thể ngăn cản đại thế giới đại quân. ... 3 vị đạp thiên giả trong miệng trôi huyết, nhưng đều là âm chắc chắc mở miệng, thập phần không kiêng nể gì cả. Bọn hắn không ngừng ra tay, tuy nhiên người bị thương nặng rồi, nhưng vẫn là thập phần ương ngạnh. Đối với 3 vị đạp thiên giả mà nói, một trận chiến này hơn nữa là đang liều ý chí, liều sức chịu đựng, ai đích ý chí trước sụp đổ, ai sẽ là trước ngã xuống cái kia một phương. 3 người đều có tự tin, khả dĩ hao tổn chết Thanh Lâm. ... Nhưng mà một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm sau lưng đột nhiên có 10 đối với kim sắc quang dược trải ra mà ra. Ngay sau đó, theo cái này 10 đối quang dược một cái vỗ, Thanh Lâm chợt thối lui ra khỏi chiến đoàn, xuất hiện ở mấy trăm dặm khoảng cách bên ngoài. Cái gì? Người rõ ràng có thể trong chiến đấu khôi phục thần lực, hơn nữa khôi phục nhanh như vậy. 3 vị đạp thiên giả, một lập tức ra tình huống, lập tức đều là cả kinh há to miệng, ba tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ cẩn thận vì sao Thanh Lâm sẽ cùng bọn hắn lấy mạng đổi mạng chém giết rồi. Nguyên lai Thanh Lâm là ở làm yểm hộ để khôi phục thần lực. Thằng nhãi danh, ngươi, ... đạp thiên giả chỉ vào Thanh Lâm, hai mắt trợn lên, khí mà nói đều nói không đi ra. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Hiện tại đã biết rõ hả? Đáng tiếc đã muộn. Thanh Lâm trong lúc nói chuyện, trên tay một thanh khí kiếm đã hội tụ thành hình. ... Ngay sau đó, hắn không chút do dự huy kiếm, muôn đời mạnh nhất một kiếm, chợt bắn ra mà ra. Không có chút nào cao minh đáng nói một kiếm, thẳng đến bắn ra mà ra về sau, vừa rồi thể hiện ra hắn đáng sợ uy lực. Thanh Lâm, ngươi không thể làm như vậy. ... 3 vị đạp thiên giả, tự nhiên có thể nhìn ra Thanh Lâm một kiếm bất phàm. Bọn hắn đều vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản Thanh Lâm, thế nhưng mà muôn đời mạnh nhất một kiếm đã hóa thành một đạo tấm lụa, hướng phía bọn hắn lực chạm mà đến. ... ... vành tay chung nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. 3 vị đạp thiên giả thanh âm lập tức im bặt mà dừng, ánh mắt của bọn hắn đều là trừng được căng tròn, đều là tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Phảng phất như trước không thể tin được chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy. 3 vị đạp thiên giả vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. ... Một đoạn thời gian rất dài về sau, trên người của bọn hắn đột nhiên bắn ra mà ra máu tươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là mấy khỏa huyết châu tử, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia huyết châu tử nhanh chóng hợp thành tuyến, biến thành máu tươi, phanh, Ngay sau đó, ba người trên người đều là một tiếng trầm đục truyền ra. Bọn hắn đạo bị phá rồi. Nhục thể của bọn hắn cũng bị Thanh Lâm cho chặt đứt, đã trở thành hai đoạn. Máu tươi phụt ra chừng hơn một trượng cao, nhuộm hồng cả đại địa. Nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy. Như vậy nhìn thấy mà giật mình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.